Chương 23: Nạn nhân đầu tiên. Sau khi nhận được thứ mình cần, người đàn ông đứng dậy rời đi cùng một nụ cười nhạt. Sẽ thế nào nếu ngày mai trên mặt báo tràn ngập những hình ảnh hấp dẫn này? Ra sao cũng là cái giá mà những kẻ đó phải gánh chịu, những kẻ đốn mặt vẫn vui sống giả tạo. Thảo Ninh thức dậy trong vòng tay của Hiểu Tùng, cô lẳng lặng xuống giường trước để anh có thể ngủ thêm. Những ngày này anh là người chịu nhiều mệt mỏi nhất. Tuy cho cùng nghệ sĩ cũng chỉ là con người, họ chỉ cố hoàn hảo trong mắt người khác thôi. Hiểu Tùng bị đánh thức bởi mùi thơm của bữa sáng, anh cố nhấc từng bước rồi đứng dựa tường ngắm Thảo Ninh chăm chút bữa ăn cho mình. Những lúc thế này thấy cô đẹp vô cùng. Những lúc nấu ăn trông em rất đẹp đấy. Nghe tiếng Hiểu Tùng, cô liền quay lại đỡ anh. Đừng nịnh nọt nữa. Anh choàng tay ôm chặt cô. Đứng im thế này nạp năng lượng cho anh. Hiểu Tùng áp mặt vào mái tóc mềm mại của Thảo Ninh, tóc vẫn lưu lại hương thơm anh gội ngày hôm qua. Nancy thông báo cả hai đến ngay phòng họp. Biểu hiện của Nancy rất bất an. Mau hủy hết những lịch diễn chung cuối cùng của Winter và Khải Chi đi, ngay lập tức. Thảo Ninh vẫn chưa hiểu lý do. Có chuyện gì nghiêm trọng vậy? Hai người tự xem đi. Màn hình tin tức tràn ngập mặt báo mạng ngày hôm nay, đó chính là Khải Chi. Những hình ảnh ôm ấp đại gia và các hành động nhạy cảm đều đã bị cả nước nhìn thấy. Thảo Ninh thảng thốt, vậy là sự nghiệp của Khải Chi có thể chấm dứt tại đây. Mọi công sức cô gây dựng tan tành sau một đêm. Trước giờ công chúng đã không nhiều thiện cảm với cô, sau chuyện này lại càng không thể chấp nhận hơn nữa. Hiểu Tùng dù biết cô ta vốn dĩ không tốt đẹp gì, nhưng bị người khác phanh phui chuyện đi cửa sau, đổi tình lấy danh tiếng này, quả là không may mắn. Cô ta suốt cuộc vẫn không thể đi đến đích cuối cùng mà bản thân khao khát. Trong showbiz, vốn dĩ tàn nhẫn thì Khải Chi lúc này như đã chẳng còn lối thoát. Mặc dù tin đồn giữa Winter và Khải Chi đã im ắng một thời gian, nhưng scandal lần này rất có thể sẽ dấy lên nghi ngờ về những gì đã từng diễn ra. Sớm muộn điều tiếng cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến anh. Thảo Ninh thấy mọi chuyện xảy ra gần đây như có một bàn tay vô hình cố tình nhắm mọi việc bất lợi hướng về Hiểu Tùng. Chỉ gần một tháng nữa thôi, buổi concert sẽ diễn ra, scandal của Khải Chi lại xuất hiện, mọi chuyện lại càng thêm rắc rối. Bộ phim Anh Không Thể Giữ Lại Tuổi Trẻ Của Chúng Ta đã trình chiếu xong. Nếu không có thể, nó sẽ không có cơ hội được chiếu trọn vẹn vì scandal tai tiếng này. Rất có thể mọi công sức sẽ đổ sông đổ bể vì sự thiếu trong sạch của diễn viên. Nhưng kể từ giờ nó có thể không bao giờ được phát sóng trở lại nữa. Thảo Ninh, cô tạm thời từ chối bình luận nếu có bất cứ đài báo nào liên hệ với chúng ta và ngưng tham gia các chương trình trong thời gian này. Nancy giận dò vì lo sợ cánh truyền thông sẽ nhanh đánh hơi lợi dụng Winter để xuyên tạc nhiều chiều trong scandal này. Nancy quay sang Winter. Cậu cứ tiếp tục luyện tập, có gì thay đổi chúng tôi sẽ bàn bạc lại. Chuyện này xảy ra quá đột ngột, thời gian này cần hết sức cẩn trọng, tỉnh táo trước mọi tin đồn. Nancy nhận được cuộc gọi của Đồng Vĩ. Cô cho người âm thầm theo bảo vệ Winter, tôi nghĩ có người trong công ty cố tình phá hoại. Bước ra khỏi phòng họp, Thảo Ninh hết sức hoang mang, cảm thấy không thể đoán được điều gì. Scandal nổ ra, chỉ cần biết đúng sai, danh tiếng nghệ sĩ đã bị xấu đi ngay lập tức. Cho dù ngày hôm trước người ta tung hô như thần thánh, thì hôm sau đã quay ra chỉ trích. Cô có thể nổi tiếng sau chỉ một đêm, thì cũng có thể mất tất cả chỉ sau một đêm. Cô có chút cảm thương cho Khải Chi, vì cô ta làm tất cả cũng chỉ để theo đuổi sự nghiệp. Có những điều tốt chưa chắc người ta đã nhớ, nhưng phạm một sai lầm sẽ bị nhắc suốt đời. Vì ở môi trường cạnh tranh này, một khi đã vấp ngã, rất có thể sẽ không bao giờ đứng lên được nữa. Thảo Ninh rời khỏi công ty, đến gặp Lam Tinh. Cô không biết việc quản lý của Khải Chi lúc này có đúng đắn hay không, nhưng cô thực sự thấy lo cho Lam Tinh. Cô đến gặp Lam Tinh ở một quán cà phê vắng vẻ, khuôn mặt Lam Tinh thất thần, nỗi sợ hãi bao quanh. Khải Chi, cô ấy nhốt mình trong nhà, hiện tại không ai liên lạc được. Lam Tinh đang rất lo cho Khải Chi, cô ta cực kỳ tham vọng, chuyện này xảy ra chẳng khác nào đánh sập tất cả. Lam Tinh sợ cô ta sẽ nghĩ không thông mà tuyệt vọng. Người khôn ngoan quá chi hẳn đã hay, Khải Chi dùng nhan sắc, tuổi trẻ dấn thân vào cạm bẫy tiền tình để tìm kiếm hậu thuẫn, chỗ đứng trong showbiz. Chung quy tất cả cũng vì hai chữ danh tiếng, nhưng kết cục nhận lại là một vết nhơ cả đời. Danh tiếng hệt như chiếc áo không vừa, nhưng người ta luôn khao khát được mặc, dù nặng nề nhưng không đủ can đảm tháo xuống. Nhận được một cuộc điện thoại, Lam Tinh mặt tái nhợt, vội vã đi khỏi cuộc hẹn. Khải Chi nhảy lầu tự tử, từ tầng cao của tòa nhà, chưa biết sẽ sống chết ra sao. Thảo Ninh thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, thế giới giải trí này thật quá đáng sợ. Càng dấn thân càng khiến người ta kinh hãi, những vẻ đẹp phù hoa mà nó khắc lên mình dần bị xé toạc, trơ trọi, còn lại chỉ là sự giả dối khủng khiếp. Cô sợ nếu biết thêm nhiều thì mọi chuyện sẽ càng tệ hơn, cô sẽ mất tất cả niềm tin. Mimi bị chính những chị em tốt của mình hãm hại. Nam Phong vì giữ hình tượng đẹp đẽ đã che giấu lỗi lầm không thể dung tha. FIL ngang nhiên tự nhận một ca khúc không phải của mình. Phải chi vì khao khát nổi tiếng mà không ngại bán rẻ phẩm giá của mình, đổi lại tất cả họ có được gì chứ? Có lẽ ước mơ đơn thuần ban đầu của tất cả đều tốt đẹp, nhưng họ lại bị tham vọng làm mờ mắt. Họ sẵn sàng bước vào con đường đầy rủi ro, không lối thoát. Bọn họ đều là nạn nhân của danh vọng, của những kẻ đáng thương. Những kẻ đáng thương, nhưng cũng thật đáng trách. Ngoài đường kẹt xe, không khí ngột ngạt vô cùng, hệt như tình trạng rối ren lúc này. Tiếng còi xe inh ỏi, ai cũng muốn vượt trước, không muốn nhường người khác. Người người, xe xe khiến một buổi chiều trở nên bế tắc. Tài xế taxi khéo léo băng vào một con đường tắt để tránh ùn tắc giờ cao điểm. Trên đường đi, có một khu đất trống, nơi hiếm hoi trong thành phố lũ trẻ con có thể thả diều vô tư lự. Thảo Ninh nhờ tài xế dừng lại để bước ra ngoài hít thở chút không khí thoáng đãng. Trên trời rực cánh diều đủ màu sắc, đám trẻ nhỏ hàm hở chạy nhảy, thả bay cao những ước mơ của mình. Lũ trẻ này chắc chỉ vui cười được một thời gian nữa thôi, khu đất này nay mai sẽ xây dựng rồi, thật là tội nghiệp. Người lái xe tiếc rẻ. Lời của anh ta khiến Thảo Ninh chợt thấy buồn, dù nơi này chẳng hề liên quan đến cô. Cô thấy buồn vì những niềm vui nho nhỏ sẽ sớm kết thúc. Thành phố rộng lớn như thế, nhưng chỗ cho tinh thần sao quá chật hẹp, đến một nơi để tâm hồn khuây khỏa cũng không có. Ta đi thôi. Thảo Ninh quay lại xe, cô vẫn nhìn ra bên ngoài, một cậu bé đang khóc vì con diều của cậu đã đứt dây, bay đi mất. Thảo Ninh chợt nghĩ cuộc đời của những người muốn nổi tiếng hệt như cánh diều. Nếu may mắn gặp gió sẽ bay lên cao, nhưng có bay cao thì sự điều khiển vẫn nằm trong tay người thả. Nếu đứt dây, sẽ bay đi xa và rồi lạc lối, không có kết cục tốt đẹp. Phải chi đã là con diều lạc và kết cục thật quá đau lòng. Thảo Ninh thấy tiếc cho một tuổi trẻ, cho tương lai của cô gái xinh đẹp. Các nhân viên đội bảo vệ đang kinh sợ khi bị đồng vĩ đến kiểm tra những băng ghi hình cũ. Họ không thể trả lời được lý do máy quay hình hành lang ngày Winter bị thương ở chân đã bị hỏng, nhưng đến hôm nay họ mới nhận ra. Sự chủ quan của những nhân viên này và sự việc bất thường xảy ra khiến đồng vị thêm chắc chắn rằng kẻ gây chuyện là một người nắm rất rõ về GND, nhưng mục đích thật sự của hắn là gì vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Tôi cho các anh một cơ hội cuối tìm hiểu rõ việc này, kẻ nào đã phá hoại camera và gây chuyện. Nếu không tìm ra thì tự động rời khỏi đây, tôi không dư tiền làm từ thiện cho những kẻ vô dụng. Đồng vị nhìn họ nghiêm nghị. Các nhân viên như sắp thở không nổi, bắt đầu chia nhau nghiên cứu lại các đoạn băng cũ, sớm hy vọng tìm được lời giải đáp. Ở một góc, người đàn ông nhìn theo đồng vĩ, anh ta biết đồng vĩ đang cố điều tra gì đó. Anh ta quay bước đi, ánh mắt lạnh băng, nụ cười nhếch mép. Có là anh hay là ông trời, tôi cũng chẳng bận tâm, vì khi tôi đã muốn thì đừng hòng kẻ đó được yên. VTC Now.